Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 29, bị thương, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái đó, sư phụ, như vậy nó cùng ta cộng sinh. Ta sẽ được cái gì? Ta cảm thấy ngoài vô cùng tỉnh táo cùng cơ thể thoải mái. Cũng không có tăng lên ma lực hay linh hồn lực a, Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ai nói với ngươi linh hồn lực không mạnh lên? Hiện tại ngươi mới chỉ là trung cấp pháp sư. Ngay cả ma pháp sư cũng không phải. Ngươi làm sao biết được linh hồn lực ngươi thế nào? Thượng cổ tôn giả trừng mắt nói. Cái này tên, ngay cả cơ bản kiến thức cũng không nhớ. Hắn những năm qua học xong đều ném đi nơi nào rồi. Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới. Trong vạn pháp chi thư có nói qua. Đạt tới cấp bậc ma pháp sư thì linh thần lực mới mở ra. Mà trước đó đều vận dụng bằng ma lực. Ma lực là thứ cơ bản để thi pháp. Linh hồn lực càng mạnh, học được ma pháp càng mạnh. Nhưng lên tới ma pháp sư, linh hồn lực còn có tác dụng khác nữa. Nhưng tác dụng gì, hắn cũng không biết được. Hiện tại hắn mới chỉ là trung cấp pháp sư. Cách ma pháp sư còn một đoạn dài đây. Sư phụ, rốt cuộc nó giúp ta tăng lên cái gì? Hơn nữa ngài cũng chưa dạy ta cách tăng lên thể chất. Lạc Cảnh Thiên hơi cau mày nói. Hai mắt nhắm lại, dùng tinh thần lực kiểm tra trong đầu xem. Thượng cổ tôn giả có chút im lặng nói. Lạc Cảnh Thiên làm theo. Sau đó, hắn liền thấy được một quả cầu nhỏ nằm trong não hải của hắn. Đây là nguyên khí châu. Nó tác dụng cũng như nhẫn giới ta đưa cho ngươi. Nhưng nó có thể cường hóa thân thể của ngươi. Khiến thân thể ngươi trở lên càng thêm mạnh. Nói như vậy, thân thể ta có thể cùng võ giả đối cứng rồi. Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Nhẫn giới mà thượng cổ tôn giả đưa cho hắn câu thông vạn giới. Đem năng lượng của thế giới khác dẫn tới bên trong nhẫn giới để hắn có thể vô hạn hấp thu năng lượng chuyển thành ma lực. Ngu ngốc, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói. Sư phụ, vì sao mắng ta? Chấm, Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra. Nhìn về phía thượng cổ tôn giả khó hiểu nói. Ta mắng ngươi bao giờ? Thượng cổ tôn giả nhất thời sửng sốt. Ngay cả âm thanh từ đâu phát ra cũng không nhận ra được. Ngươi là ngu ngốc sao? Lạc Cảnh Thiên, hắn có chút mộng. Thượng cổ tôn giả rõ ràng không lên tiếng, nhưng âm thanh vẫn vang lên trong đầu hắn. Trong đầu, khoan đã, sư phụ, trong đầu ta có một âm thanh khác, có phải là thượng cổ chi linh? Hắn nhớ tới thượng cổ tôn giả nói, cộng sinh, đây chẳng phải là hai cá nhân cùng một thể sao? Nó nói cái gì? Nó mắng ta ngu ngốc, thượng cổ tôn giả. Nàng thế nào cảm thấy sau khi ký kết khế ước, đệ tử của mình đột nhiên ích có chút đi xuống đây. Ngươi cho ta ngồi xuống, khoanh hai chân vào, cùng trong đầu ý thức kia câu thông với nhau. Lúc đó ngươi liền biết tác dụng của nguyên khí châu. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng phát hiện, mình đúng là đột nhiên hỏi những câu có chút ngu xuẩn. Chẳng lẽ nói, cộng sinh sẽ khiến người khác ích thấp xuống. Hoặc là nó hấp thu ích của hắn. Đem ý thức chìm vào thức hải. Lạc Cảnh Thiên liền thấy được con cáo tuyết kia. Lúc này nó đang chơi với nguyên khí châu. Tới rồi, lại đây. Đem thứ này xoay tròn đi. Thượng cổ chi linh liếc nhìn Lạc Cảnh Thiên rồi nói. Lạc Cảnh Thiên ban đầu còn là một đoàn ý thức. Sau đó đột nhiên hắn liền nhìn thấy mình hình thành thân thể. Thân thể nằm trong ý thức hải. Đây là có chuyện gì? Một chút tiểu xảo mà thôi. Đừng kinh ngạc, người muốn tăng lên thể chất thì phải làm như ta nói. Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên cũng thu lại tinh thần. Sau đó đi tới nghe theo nó bắt đầu xoay tròn nguyên khí châu. Sau đó thể nào? Lạc Cảnh Thiên hỏi, thượng cổ chi linh nhìn hắn không lên tiếng. Giống như có chút ngạc nhiên. Cuối cùng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó cái gì cũng không biết. Xoát, Thượng cổ chi linh từ bên trong não hải hắn bay ra ngoài. Xong rồi, làm sao nhanh như vậy? Thượng cổ tôn giả ngẩn ra hỏi. Xảy ra chút vấn đề. Ngươi không nói cho ta biết. Hắn bị quy tắc thế giới này bài xích. Thượng cổ chi linh trầm giọng nói. Là không có nói qua. Ngươi bây giờ mới phát hiện. Không để ý. Vừa rồi hắn tại thao tác nguyên khí châu mới phát hiện quy tắc phủ xuống. Giải quyết được sao? Không phải vấn đề lớn. Chỉ là có chút phiền phức. Hơn nữa ta cảm thấy đạo quy tắc này có chút quỷ dị. Giống như được người thêm vào mà không phải tự nhiên hình thành. Thượng cổ chi linh nói. Ngươi không phải có thể thôn phệ quy tắc sao? Có thể là có thể. Nhưng là ta bây giờ không có năng lực đó. Một nửa sức mạnh của ta tụ thành nguyên khí châu. Cho nên đối phó với quy tắc có chút quá sức. Vậy phải làm thế nào? Thượng cổ tôn giả nói. Ta có thể đem năng lượng cho hắn hấp thụ tăng lên thể chất. Nhưng hắn không cách nào đi chủ động hấp thụ. Hơn nữa, 3 phần năng lượng hắn hấp thụ được sẽ tồn đọng trong cơ thể hắn không cách nào hấp thu hay chuyển hóa. Nó sẽ vĩnh viễn tồn đọng ở đó. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Thượng cổ chi linh trầm giọng nói. Cũng không chờ thượng cổ tôn giả lên tiếng liền nói tiếp. Điều này có nghĩa, hắn thể chất so với người khác yếu hơn. Nhưng cũng không phải quá nhiều. Thứ này không đáng lo. Cái ta lo lắng là, năng lượng còn thừa lại trong người hắn là thứ hấp dẫn chí mạng. Sẽ đối với bất kỳ sinh vật nào cũng có thể đối với hắn này sinh ra ý nghĩ đem hắn ăn sạch. Trừ khi biết bản chất của loại quy tắc này mới có thể hạn chế điều đó. Không thì hắn sống không quá 1 tháng. Được rồi, thực tế, đây cũng không phải là quy tắc, mà là giả quy tắc. Do lời nguyền của một chúa tể tạo ra, thượng cổ tôn giả vốn muốn giấu giếm. Nhưng mà nghe thế liền nói ra sự thật. Hừm, đã biết, ngươi tốt nhất làm tốt chuẩn bị che giấu đi. Ta không còn như lúc trước, nên không thể đem nó phá giải. Chỉ có thể áp chế. Tên kia sợ rằng sẽ phát hiện. Thượng cổ chi linh trầm giọng nói. Đã biết, dứt lời, thượng cổ tôn giả bàn tay liền xuất hiện một kết giới. Không biết nàng nói lời gì. Chỉ thấy sau một lát. Thượng cổ tôn giả bàn tay đánh lên trên bầu trời. Trong nháy mắt, đạo kết giới kia bao phủ toàn bộ thiên linh đại lục. Nhưng mà không có người nào phát hiện. Thượng cổ chi linh nhìn nàng một cái không nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Hai tay đặt song song. Sau vài giây, nguyên khí châu từ trong người Lạc Cảnh Thiên bay ra. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền. Lỗ tai dài dựng thẳng lên. Từng đạo năng lượng từ trong nguyên khí châu bay ra chui vào cơ thể Lạc Cảnh Thiên. Chỉ là sau đó, từng đạo quy tắc phủ xuống. Hừ, thượng cổ chi linh hừ lạnh một tiếng. Cơ thể phát ra một loại năng lượng cuồng bạo. Đem tất cả quy tắc oanh trở về. Một lúc lâu sau, thượng cổ chi linh mới mệt ra rời ngồi xuống đất. Không sao chứ, thượng cổ tôn giả lo lắng hỏi. Nàng nhìn ra được. Vừa rồi quy tắc gây bị thương cho nó. Không sao, người, thượng cổ tôn giả giật nảy mình. Bởi vì nàng phát hiện, thượng cổ chi linh cũng không có lên tiếng, mà là dùng ý thức câu thông. Vì cái gì, chẳng lẽ, vừa rồi bị thương, bị khóa lại thành hình hài này. Hơn nữa cũng không lên tiếng được, chỉ có thể dùng ý thức giao tiếp. Yên tâm, vài năm là khôi phục lại. Không cần lo lắng, thượng cổ chi linh nói. Ta là sợ có người xông vào trong thế giới này. Lúc đó ngươi thực lực không được. Sẽ bị người giết, thượng cổ tôn giả nhíu mày nói. Ha ha, cái đó còn phải dựa vào ngươi. Ngươi thật đúng là không chịu thiệt thòi. Như thế ta không dưng liền tổn thất 10 mấy năm bảo vệ ngươi. Ai bảo ta cho đồ đệ ngươi lợi ích lớn như thế đây? Người cứ nói đi, thượng cổ chi linh cười nhạt đáp. Quên đi, đúng rồi, đã người bị như này. Liền từ hắn đến chăm sóc đi. Có thể chứ, có thể là có thể. Đến lúc đó đồ đệ bảo bối của ngươi ra chuyện gì thì cũng đừng trách ta. Thượng cổ chi linh nói. Ha ha, đó là hắn phải trả. Thượng cổ tôn giả cười nói. Dù sao, có thể để cho thượng cổ chi linh đồng ý cộng sinh. Trong vũ trụ số người muốn được như thế có thể quấn quanh thiên linh đại lục vào trăm vòng đây. Đáng tiếc, trong tương lai, nếu như Lạc Cảnh Thiên biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ mắng to không thôi. Thượng cổ chi linh trong tương lai đem cho hắn cũng không thiếu phiền phức a. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stardom thần hào. Cách chương.